Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1133, Đắc Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy biển lửa giận đụng, diễm sóng lẫn nhau cắn toàn bộ hỏa hành bên ngoài nguyên lực bị khu trục không còn bên sân trên khán đài Khương Vọng, cơ hồ nén không được đệ nhất nội phủ trong đó thần thông hạt giống. Đồng thời nhìn thấy hai môn cường đại hỏa loại thần thông, hắn tam muội chân hỏa nóng lòng muốn thử. Chỉ muốn thần thông khai phá trình độ mà nói, hắn hoặc là tạm thời không thể tham dự trong đó. Nhưng bằng vào vạn vật sinh diệt hỏa giới, cũng chưa hẳn không thể tới đọ sức. Hơn nữa loại này duy hỏa có phát sinh hoàn cảnh, rất thích hợp hỏa giới này mầm. Đây chính là các nước thiên kiêu tụ tập trường hợp, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có người có thể khơi mào hắn chiến tâm. Thật tốt quá, cảm giác như vậy quá tốt. Chìm ngập tại trong biển lửa hai người, tại hắn càn dương chi đồng bên trong nhìn một cái không sót gì. Chính là không có tu thành càn dương chi đồng, lấy hắn tại hỏa hành trên trình độ, quả thật không khó làm xuất động xét. Tại hắn tầm nhìn chung, kia hỏa hồng sắc chu tước cùng xích hồng sắc liên hoa chính diện giằng co. Hai mảnh biển lửa va chạm lẫn nhau, khó phân cao thấp. Lẫn nhau chiếm đoạt, cũng riêng phần mình triệt tiêu. Mà ở kia xa xôi tinh khung, cơ hồ đồng thời sáng lên hai cái tinh điểm. Trong khi giao chiến hai người, cùng nhau sáng lên đứng vững vàng tại Nam Phương chu tước tinh vực tinh quang thánh lâu. Ánh sao nghiêng rơi như thác. Trung sơn vị tôn phía sau chu tước, quanh người cháy lên một vòng kim diễm, càng thêm lộ ra vẻ thần dị bất phàm. Yến thiếu phi phía sau hồng liên, cái bệ lưu chuyển lên hai đạo dài nhỏ ngân hỏa, như long tựa như xà. Đụng nhau trong đó hai người, lại một lần nữa làm ra giống nhau tuyển chọn. Lấy tinh khung thánh lâu ánh sao ra chỉ thần thông. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra, có lẽ cũng không phải là bọn họ ăn ý 10 phần, mà là do ở vậy đại khái chính là hỏa loại thần thông bên ngoài tầng lầu lần chính đồ. Dùng tương ứng tinh quang thánh lâu tới phụ trợ khai phá thần thông, sinh ra thần thông linh tướng như này chu tước, như này hồng liên. Hai người kia chẳng qua là trăm sông đổ về một biển. Như vậy, tại chính mình thăng cấp ngoại lâu sau đó, cũng là biết đại khái như thế nào tiếp tục khai phá tam muội chân hỏa rồi. Dẫn tinh lâu, thai nghén linh tướng, đạp trên con đường này đi về phía trước chính là kim diễm chu tước quấn trường mà bay, không ngừng tăng cường hỏa hồng sắc biển lửa uy năng. Ngân hỏa hồng liên cũng quay tròn xoay tròn, cho xích hồng sắc biển lửa lấy chống đỡ. Giao chiến xong phương thần thông khai phá tầng thứ, đều không kém bao nhiêu, đối tinh quang thánh lâu lý giải cùng vận dụng, cũng khó thấy cao thấp. Như vậy phát triển đi xuống, đại khái cũng chỉ là thuần túy nhất tu vi va chạm rồi. Tại hao hết thần thông chi lực, thiêu tẫn liệt diễm lúc trước, cũng không ai biết thắng bại. Làm kinh quốc thiên kiêu, trung sơn vị tôn đương nhiên không nguyện ý thấy cục diện như thế. Hắn nên lấy ưu thế áp đảo đoạt được thắng lợi, mà không phải dựa vào chịu khổ, so đấu nội tình. Đối thủ không phải lục đại cường quốc xuất thân, chẳng qua là ngụy quốc dạo chơi hiệp. Hắn có nhiều hơn tuyển chọn, như thế nào chịu đem thắng bại ký thác vào đơn thuần này một môn thần thông va chạm trên. Cường giả không vì vậy. Trung sơn vị tôn nắm tay đi phía trước một đưa, cả người bứt ra vội vàng thối lui. Tại vội vàng thối lui đồng thời, đơn quyền một lần hành động. Chỉ thấy binh sát dâng lên như long quyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kia chỉ kim diễm chu tước, ngửa mặt lên trời một kêu, nuốt diễm vào bụng, vô tận biển lửa tận quy về kia thân. Hai cánh nhất chấn, mang theo thật dài diễm vĩ, cùng binh sát long quyển dây dưa ở chung một chỗ. Đỏ thẫm lẫn lộn, long tước vật lộn. Theo trung sơn vị tôn một quyền phía trước oanh, hú gọi mà lên, lao thẳng tới Yến Thiếu Phi mà đi. Đây là hợp thần thông, thánh lâu, binh đạo bí thuật tại một lò sát pháp, là hắn trận chiến tranh giành khôi con bài chưa lật một trong. Lúc này không cần, còn đợi khi nào. Kia danh, long tước binh sát. Nhưng vừa lúc đó, trung sơn vị tôn nghe được kiếm minh. Đó là một tiếng nhẹ vô cùng kêu kêu, nhưng lại cực trầm trọng, phảng phất có được vô số nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, rơi vào thanh kiếm này trên. Cố hương cũ mộng không chỗ tìm. Đỏ ngầu biển lửa cũng không có thừa cơ tịch quyển, vừa vặn ngược lại, cơ hồ là tại kim diễm chu tước thu hồi biển lửa cùng một thời gian, thuộc về Yến Thiếu Phi hồng liên nghiệp hỏa, cũng toàn bộ thu về ngân hỏa hồng liên. Hắn có bá chủ quốc thiên kiêu kiêu ngạo, Yến Thiếu Phi cũng có chính mình ngụy quốc hào hiệp kiêu ngạo. Hắn không nguyện ý sự tình, Yến Thiếu Phi cũng không muốn. Cho nên bọn họ lại một lần nữa làm ra giống nhau tuyển chọn. Bất đồng duy nhất địa phương là ở, hắn ra quyền, Yến Thiếu Phi rút kiếm. Yến Thiếu Phi toàn thân cao thấp, ăn mặc bình thường, là loại này đi ở phố lớn trên tùy ý đủ thấy bình thường. Duy chỉ có kiếm của hắn, vẻn vẹn xem kiếm bao, chính là giá trị liên thành. Câu ngọc tuyến, rửa ngân văn, thép vàng loan, gắn bảo thạch. Tông sư thủ bút, hiếm thế chân. Đương thanh kiếm này ra khỏi vỏ, chính là long đằng cửu thiên, phượng kêu bát hoang, như mặt trời mới mọc treo cao, có tuyệt thế chi tư. Kiếm dài 3 thước nửa, mũi kiếm qua lưu quang. Này kiếm không có kiếm đốc kiếm. Chuôi kiếm lúc trước tức là mũi kiếm. Bởi vì phong mang của nó không thể bị ngăn cản. Đây là một thanh cực kỳ chói mắt kiếm, là một thanh từ nhỏ chỉ muốn cướp đi toàn bộ tia sáng kiếm. Nhưng nó tại Yến Thiếu Phi trong tay, như thế êm ái, như thế đau thương, như vậy trầm trọng. Yến Thiếu Phi rút kiếm ra tới, kiếm lựa hồng liên. Kia rực rỡ như máu ngọc điêu khắc liền hồng liên, nhẹ nhàng dừng ở mũi kiếm, chưa từng có mảy may run rẩy. Nhưng cấp người cảm giác quá nặng, sinh mệnh không thể thừa nhận trọng. Một đời tội nghiệt đều ở trong đó, đều gánh tại đây chi trên thân kiếm. Cho nên cho dù là như vậy chói mắt một thanh kiếm, cũng như vậy thê lãnh. Này kiếm, đã không chịu nổi gánh nặng. Yến Thiếu Phi kiếm cứ như vậy khiêu hồng liên, hướng Trung Sơn vị tôn đưa tới. Phảng phất là đem này một đóa trầm trọng hồng liên, đưa cho kia rầm rĩ cuồng long tước. Long tước lẫn lộn, cùng Trương giận khẩu. Hồng liên đã tạ, chán nản muốn điêu. Bọn chúng đụng vào nhau. Long tước binh sát, kiếm lựa hồng liên. Chính diện va chạm, không âm thanh âm, ngay cả quang ảnh quả thật chậm chạp. Từng mảnh hồng cánh sen, nhẹ nhàng hạ xuống. Một chi chu tước toái vũ, trên không trung đảo quanh. Binh sát cùng kiếm khí riêng phần mình giật phi. Tất cả đều trở nên rất chậm. Là loại này mưu sát thị giác. Chậm, bởi vì khó có thể đuổi theo bộ dạng này kinh khủng hình ảnh chi tiết, cho nên tại cảm quan trên, có. Chậm chạp, sai lầm cảm giác, cho đến đệ nhất mảnh hồng cánh sen rơi trên mặt đất. Oanh, một tiếng nổ lớn vang dội, nổ tỉnh vòng tròn trên khán đài người đang xem cuộc chiến. Cũng rất giống nổ, tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tòa diễn võ đài. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Nổ tiếng liền vang. Bị chém vỡ chu tước toái vũ, cùng đã điêu tàn hồng cánh sen, liên tiếp nổ tung. Bị đánh nát kiếm khí điên cuồng bão tố bay, bị tách rời binh sát đầy trời loạn vũ. Một đoàn hỏa diễm, chung quanh lượn vòng. Kia hỏa hồng đích thực giống như hoa, đỏ ngầu giống như huyết. Tại đây hoa cùng huyết trong thế giới, Yến Thiếu Phi đạp bước mà đến. Hắn giống như đặt chân hoa uyển trung, tại Lạc Anh rực rỡ bên trong xuất kiếm, một kiếm đâm thẳng. Một kiếm này bộc phát ra làm người ta không cách nào nhìn thẳng chói lọi quang, linh động, mau, tự do. Có một loại, có thể đương lăng tuyệt đỉnh, núi cao ta vì phong. Khí thế, bằng phẳng, tự nhiên, lộng lẫy. Chính là rửa sạch, xóa hết trì hoa, khắp theo long quang. Dường như đánh bay hồng liên sau đó, nó mới nhìn thấy thật sự chính mình. Thỉnh quân thử trường kiếm, nhân vật chân phong lưu. Người này Yến Thiếu Phi, Ngụy Du Hiệp mà. Này kiếm danh đắc ý. Trước khi đi Ngụy Đế tặng cho. Lúc đó viết, thiên hạ anh hùng, đương thấy Yến đắc ý, cách chương.